Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 249, Tiến Thoái Lưỡng Nan, 1. Góc truyện audio.com, thời gian ám nhu như hổ như sói đã qua đi. Trên bàn lúc này chỉ còn lại đĩa không? Ám nhu vỗ bụng thỏa mãn vừa cười nói. Ăn ngon thật, chưa từng có nếm qua món ăn tốt như vậy. Ha ha, nhìn Bạch Phượng, ám nhu cười có chút cổ quái. Vẻ mặt này làm cho mọi người trong lòng sửng sốt. Không hiểu nàng có chủ ý quái quỷ gì đây. Bạch Phương mỉm cười nhìn ám nhu. Nụ cười kia có lẽ không hoàn toàn song có thể hiểu được hàm nghĩa. Nhưng ít ra ca ngợi đúng là một loại khẳng định. Nhưng vậy là đủ rồi. Cảm ơn đã khích lệ. Bạch Phương tay nghề không tinh. Tỷ tỷ đừng cười. Ám nhu lôi kéo hai tay Bạch Phượng khen. Đừng có khiêm tốn như vậy. Chúng ta ăn ngay nói thật. Mấy món ăn này của muội đúng là món ăn tốt nhất trước tới nay ta từng nếm qua. Nhưng là ta có một chút không hiểu được. Bình thường đầu bếp đều là nam nhân. Muội nghĩ sao mà phải làm như thế này? Nhìn bộ dạng này của muội tựa hồ có chút đáng tiếc. Cười không để ý, Bạch Phượng cười nói, không sợ các vị tỷ tỷ chê cười. Mẹ muội năm đó là truyền nhân của Ngự Chu, cho nên có thể làm được đồ ăn ngon. Mà muội tự nhỏ đã học nấu ăn cùng mẹ, lâu dần cũng thành thói quen. Về phần làm đầu bếp, muội cũng chỉ là muốn đi tới tửu lâu thử tay nghề một chút. Cũng không ngờ lại vừa lúc gặp được Hoa Tinh. Nói xong liếc mắt nhìn Hoa Tinh một cái. Ánh mắt đầy nhu hòa, rời thân ngăn tầm mắt của nàng lại. Ám nhu nói, như vậy mà nói, muốn ăn đồ ăn của muội làm thì phải có cơ duyên thật lớn mới được nhỉ. Nhận thấy hành vi của ám nhu, sắc mặt Bạch Phượng ửng đỏ nhẹ giọng nói. Cũng không phải, chính là cha muội mở ra thư quán. Bình thường do Tam Tòng Tứ Đức nên cửa nhà đóng kín không buôn bán gì cả. Ở phương diện này làm thật nghiêm khắc, cho nên muội vài ngày mới đi ra được một lần. Tránh để lão nhân ra tức giận. Ngoài ra, vì tránh những phiền toái, mỗi lần muội chỉ làm một món ăn sau đó lập tức rời đi. Gật đầu ra vẻ hiểu ám nhu nói, thì ra là đại tiểu thư dòng dõi Thư Hương, quy củ so với những nha đầu như chúng ta thì hơn rất nhiều à, đúng nói nữa. Ta biết muội muốn nói gì, mà ta cũng không có ý tứ gì, ta chỉ muốn biết, muội sao lại xảo hợp như thế, người khác không gặp, lại gặp được Hoa Tinh. Bạch Phượng lắc đầu nói, muội không biết, có lẽ là cái gì nàng cũng không nói. Chính là ánh mắt liếc nhìn chúng nữ một cái, ít nhiều mang theo vài phần nghi hoặc. Đứng dậy, Hoa Tinh cắt ngang lời nói của nhị nữ cười nói. Tốt rồi, ăn xong rồi thu thập đồ đạc, có gì muốn nói, chúng ta đợi tới nơi nào tốt hơn rồi hãy nói. Mọi người không dị nghị, vì thế Hoa Ngọc Như phân phó đệ tử thu thập hết thảy. Hoa Tinh mang theo Bạch Phương hộ tống chúng nữ cùng nhau trở về bên trong biệt viện. Trên đường, ám nhu lôi kéo Bạch Phượng thấp giọng hỏi nói. Hôm nay quen biết, về sau mọi người chính là bạn tốt. Muội có thể làm cho chúng ta mỗi ngày vài món ăn ngon được không? Bạch Phượng nghe vậy vui vẻ, nhưng ngay lập tức khó xử nói. Cái này muội cũng muốn, chỉ là sợ cha muội không đáp ứng. Cho nên ám nhu nhíu chân mày lại nói. Vậy muội ở lại đây, khi nào ta đi thì muội đi biết không? Bạch Phượng suy tư một lát xin lỗi nói, tỷ tỷ đừng nóng giận, không phải muội không muốn, nhưng là cha muội tính cách quật cường, ngay cả mẹ của muội còn không dám cãi lời ông ấy. Muội mang mọi người trở về, muội sợ cha muội sẽ không hòa nhã khi đó tất cả mọi người không vui. Muội, ám nhu phất tay nói, thôi được, ta cơ bản hiểu được tình huống của muội rồi. Xem ra nếu muốn ăn lại đồ ăn của muội thật sự không dễ dàng à, cười cười xin lỗi. Bạch Phượng bất đắc dĩ nhìn mọi người, vẻ mặt thực áy náy. Bên kia, Hoa Tinh kể lại cho mọi người việc gặp gỡ và trải qua cùng Bạch Phượng. Đợi khi mọi người hiểu được, hỏi, đối với hai nhóm nhân mã kia, mọi người có ý kiến gì? Chuyện được lấy tại trang.com, Tử Ngọc Hoa nói, đại ca nếu đã muốn làm. Nói vậy lúc trước cũng đã có quyết định, đối với Tuyệt Âm giáo kia, sớm hay muộn cũng phải gặp gỡ, ta cảm thấy cái này cũng không có gì,

ngạo thiên địa ngâm sương thu. Trong miếu hoang đổ nát giữa rừng dưới ánh trăng chiếu. Thật có thể nói là, có tình ngẫu hứng đối hai câu. Cũng là gà rừng xứng sắc lang. Đối chọi gay gắt, bộ dạng của ám nhu thờ ra phì phì. Làm cho nam nhân ở đây muốn cười mà không dám cười. Vẻ mặt thực xấu hổ, mà hoa tinh trợn trừng mắt, lập tức cười khổ, trong chúng nữ, Nguyệt Vô Ảnh Trần Lan, Mai Hương đám người biết rõ tính cách ám nhu. Đối với việc này chỉ cười, Bạch Phượng sắc mặt cũng khẽ biến, ẩn ẩn đoán ra cái gì, nhưng lại không nói gì, trong lòng biết đấu võ mồm với ám nhu thì không dứt. Mà lúc này hoa tinh lại không tiện làm trò trước mặt Bạch Phượng thật khó cho hắn. Ánh mắt rời đi nói với Bạch Phượng, khó có được ngày hôm nay, hiện giờ nàng cùng với các nàng có nhiều tâm sự, tương lai chắc chắn có nhiều lợi ích, chờ khi quen thuộc rồi, ta đưa nàng trở về, tránh cho người nhà nàng lo lắng. Bạch Phượng tránh ánh mắt hắn, giống như đang che giấu cái gì, thanh âm mỏng như cánh ve nói, cảm ơn, thật cảm kích chàng dẫn ta tới đây, cho ta quen biết nhiều tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Đây là việc ta chưa bao giờ nghĩ tới. Mỉm cười chống đỡ, hoa tinh biểu hiện tự nhiên hào phóng. Cho nàng một cái ánh mắt ngụ ý không cần cảm tạ. Lúc sau, ánh mắt hoa tinh tới người Mai Hương phân phó nói. Hương Nhi, các nàng đưa Bạch Phượng cô nương đi chung quanh chơi đùa một chút. Nhớ là thật cao hứng đó. Tới giờ ta sẽ tự đi tìm các nàng. Hiện ra ta còn một số việc muốn cùng bọn chúng nói chuyện, Mai Hương cười duyên nói. Yên tâm đi, chúng ta mới được nàng đãi cho một bữa tiệc, ai có thể làm được đồ ăn ngon như nàng chứ phải không các vị tỷ muội. Chúng nữ xác nhận, đem Bạch Phượng rời khỏi biệt viện, đi chung quanh xem xét cảnh sắc trong Bách Hoa Môn, cách chương.